and a traveler in many world. Chương 49, bản cam kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tác, giới thiệu hàng đa cấp tiếp đây. Là một bộ cũ thôi. Nhưng do tác giả sợ độc giả quên nên mới nói tác giới thiệu lại. Do bạn gái tác sợ độc giả quên chuyện vì lâu rồi không ra nên tác phải giới thiệu cho mọi người. Nếu ai đọc chuyện của tác thì hãy đọc chuyện của bạn gái tác luôn nha. Kazuo Kiyosuke là nick nếu các bạn muốn tìm. Xin cảm ơn. Nếu người muốn nhìn thì cứ ra đây mà nhìn. Cần gì phải trốn chui trốn nhủi như thế. Mọi người đều ngạc nhiên với lời nói của tôi. Và trong góc kế bên cửa sổ xuất hiện một bóng đen và từ từ bước ra. Quả nhiên ta đã không lầm khi quyết định nghị hòa. Nhưng mà họ bị như vậy thì có ổn không? Quỷ vương chỉ về chúng khi hỏi. Cứ biết là mọi thứ sẽ ổn thôi một khi ta vẫn còn ở đây. Hai cái đất nước đó ta phá hết cũng được nếu như chúng vẫn lì lợm. Tôi nói khi tiến tới cái ghế của một trong số chúng và ngồi xuống. Ngươi có biết là lời ngươi nói còn giống quỷ vương hơn ta không? Quỷ vương cũng tới chỗ và ngồi xuống. Ta là một người cứu thế. Chỉ có đứa nào dám đụng đến vợ ta thì mới có kết cục như chúng. Người cứu thế. Ý ngươi tức là sao? Quỷ vương, để ta nói cho mọi người trong căn phòng này thân phận thật của ta. Ta là một người du hành qua các thế giới để cứu thế giới. Ta đã được thần cho tất cả các quyền với thế giới mà ta tới. Chỉ cần nó không bị hủy diệt là được. Nói tóm lại thì trong nhóm của ta thì chỉ có Seria là người của thế giới này. Nếu mọi người cảm thấy ta hơi trẻ để làm nhà du hành thì ta nói cho biết luôn rằng ta đã 970 tuổi rồi. Tôi dứt lời thì người đầu tiên lên tiếng là Seria, 970 tuổi ư, sao anh có thể già như thế được? Đó không phải sự thật phải không? Seria quay qua hỏi Mia và Lily. Đó là sự thật đấy. Chị với chị Lily đã thấy được bảng trạng thái của anh ấy rồi. Mia, nói thế tức là, cậu đến thế giới này để ngăn diệt vong ư, Meliodas. Không, đi chơi thôi. Hả, mọi người, kỹ năng cho phép tôi dịch chuyển qua khắp thế giới không hẳn là đưa tôi đến các thế giới sắp có chuyện. Nó chỉ lựa chọn bất kỳ và đưa tôi tới thôi. Segawa nói rằng thế giới này chẳng có chuyện gì cho tôi làm cả nhưng do tôi thích đi chơi nên mới ở lại đây một thời gian. Segawa, có phải Segawa Raito không? Eli, hừm, đúng đó, vì ta cũng tên là Raito nên tôi gọi anh ta là Segawa. Anh ta là vị thần mạnh nhất trong tất cả các vị thần đấy. Và ta đã bị hắn dần cho SML khi vừa tới đây. Ký ức đau buồn lại hiện về. Cái cảnh tôi bị đánh bay đi trong khi chẳng thấy cái mẹ gì lại ùa về khiến tôi tức càng thêm tức. Hai thật là bực mình. Tôi muốn được như hắn. Cái, cậu mạnh như thế mà vẫn có người hạ được cậu à? Rio tỏ ra kinh ngạc. Không phải do ta mạnh, mà là do thế giới này quá yếu. Chỉ số sức mạnh của thế giới này còn thấp hơn thế giới của Mia nữa. Mà điều ta cảm thấy thất vọng nhất chính là quỷ vương. Hả, ta làm sao? Quỷ vương, ngươi thật sự là quá yếu đi. Cỡ ngươi ta táng một phát hết lực thì ngươi cũng sẽ đầu rơi khỏi cổ rồi. Mấy tên quỷ vương hồi trước ta gặp ít nhất cũng đỡ được của ta vài chiêu đấy. Ga, quỷ vương buồn rầu gục đầu xuống bàn. Mà nãy giờ ta giải tỏa rồi. Tha cho ngươi đấy con eo hỗn xược. Nói rồi tôi giải phép cho mụ ta. Lấy lại được thần trí thì mụ liền phóng tới mặc lại quần áo rồi nhìn tôi với con mắt hình viên đạn. Cơ mà cơ thể của bà ta đã không còn hoàn mỹ và đẹp nữa rồi nên tôi cũng chẳng thèm để mắt tới nữa. Tên khốn kiếp, dám làm nhục ta giữa nơi công cộng thế này. Người đâu xử hắn cho ta. Mụ eo, hổ vệ. Các ngươi bị làm sao thế hả? Mụ eo, ngài cứ từ từ ngồi xuống. Meliodas, Meliodas chưa kịp nói xong thì đầu của con mụ eo đã rơi xuống sàn. Cũng bởi vì tôi dùng phong đao cắt đấy mà. Mọi người trong phòng ai cũng bàng hoàng trừ tôi và hai cô vợ. Seria thì cũng thấy từ lần trước rồi nhưng cô nàng vẫn sợ hãi với việc giết người. Ta quên không nói cho các ngươi biết rằng ta có kỹ năng vô niệm. Lúc nãy gọi tên ma thuật cũng chỉ là cho vui và cho các ngươi biết tên ma thuật thôi chứ ta chẳng cần niệm hay đọc tên gì hết thì phép vẫn sẽ xuất hiện. Nếu ta muốn, còn bọn các ngươi, về nói lại với con gái con mụ này rằng mụ đã bị giết bởi ta. Thích thì tới đây kiếm chuyện, chỉ là sau đó đất nước của các ngươi diệt vong thì đừng trách ta. Tôi nói kèm theo nụ cười chết chóc. Cái, vâng, tôi xin ghi nhớ, hổ về eo. Vậy được rồi, ta sẽ là người chứng kiến cho cuộc nghị hòa hôm nay. Và ngươi cũng lết lại đây đi tên Lion kia. LT, phục hồi toàn diện. GT, tôi phục hồi cho tên sư từ đầu buổi đó để hắn có thể ký vào cam kết. Sau khi tôi phục hồi xong hắn liền bật dậy nhìn tôi đầy sát khí. Nè nè, ngươi cũng muốn gặp lại con eo kia ngay và luôn hay sao mà nhìn ta bằng con mắt đó. Hắn ta liếc qua phía mụ eo và thấy cái xác không đầu làm hắn giật mình rồi tiến lại bàn ngồi. Tôi dùng LT, sáng tạo vật phẩm, GT, của bản thân để tạo ra sau bản khế ước và được yểm thêm phép thuật nếu người nào không làm theo quy ước thì người đó hoặc cả một nhóm đó sẽ chết hết. Vì ở thế giới này có 3 vương quốc của con người, nếu không thêm điều luật như vậy vào thì lỡ một người làm phản thì người dân của cả 3 vương quốc sẽ chết hết đấy. Đây là các bản khế ước do ta tự chuẩn bị. Có các điều luật rõ ràng. 1. Các nước hứa sẽ không xâm phạm lẫn nhau. Nếu xâm phạm thì người xâm phạm đó hay nguyên nhóm đó sẽ chết hết. 2. Không được bắt cóc người khác và ép thành nô lệ. Dù khác tộc hay cùng tộc cũng sẽ chết. 3. Các nước phải duy trì giao thương. Không được phép ăn gian nói dối số tiền mặt hàng cần bán. Khác tộc hay cùng tộc cũng sẽ chết. 4. Phải luôn chung sống hòa thuận với nhau. Giúp nhau cùng phát triển. 5. Ma thú của quỷ tộc thì được phép giết. Nhưng không được giết quá nhiều. Quỷ tộc cũng không được triệu hoán ma thú quá nhiều dẫn đến tình trạng đe dọa nhân dân. Đây là 5 điều luật ta nghĩ là quan trọng nhất lúc này. Nếu ai đồng ý rồi thì hãy ký tên vào. Và ta đã chừa một chỗ trống cho người eo để người đứng đầu tộc eo ký. Nếu tất cả mọi người ở đây đều đồng ý mà tộc eo không đồng ý thì ta sẽ san bằng nơi đó. Sẵn nói luôn là trong tờ cam kết này có phép thuật ràng buộc. Nếu ai lật lọng cũng sẽ đẩy quốc gia của bản thân vào con đường chết. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Bản cam kết này thật hoàn hảo. Ta ký, quỷ vương. Sau đó quỷ vương ký hết 6 tờ có chỗ dành cho quỷ vương. Mọi người khác thấy vậy cũng đồng loạt ký theo. 6 quốc gia thì chỉ còn tộc eo là chưa ký. Tôi quyết định để cho một người hộ vệ nhìn điềm tĩnh nhất ở đây ký vì bản cam kết này phải ký 6 bản mới có tác dụng. Nếu không thì tộc đó sẽ phải gặp tôi khá sớm đấy. Sau khi tất cả đều ký xong, họ đều nhỏ máu của mình lên 6 bản cam kết. Thực ra nhỏ máu lên là để lấy ADN của từng chủng loài hay một vương quốc thôi. Dù cho loài người có 3 vương quốc đi chăng nữa. Chỉ cần người đó đang ở trong vương quốc nào ngay bây giờ thì người đó sẽ được ấn định là người của vương quốc đó. Điều đó tất nhiên không áp dụng cho tôi và vợ tôi. Ký xong thì tờ hiệp ước bắt đầu phát sáng và bay lên không. Sau đó xong vòng và mỗi tờ đáp về mỗi phía của từng người. Như thế là buổi nghị hòa đã kết thúc và thành công. Mọi thứ đã xong. Bản cam kết này đã được áp dụng ngay sau khi ký kết nên ta nghĩ các người sẽ có nhiều việc để làm đấy. Vập, vậy tôi cần đi ngay. Lion, ta cũng thế. Eli, cả ta nữa. Rio, ta cũng sẽ về quỷ quốc để thông báo cho mọi người. Quỷ vương, Ta cũng sẽ chuẩn bị họp báo và cho người dọn đống kia đi. Meliodas, tôi cũng xin phép đi về để thông cáo lại cho tiểu thư ạ, hộ về eo. Vậy được, ta vẫn sẽ nghỉ lại thành phố này vài ngày nên nếu con nhóc eo làm càng thì ta sẽ đến dạy dỗ nó. Sau đó tất cả mọi người đều rời khỏi căn phòng chỉ còn lại tôi và mấy cô vợ. Lính cũng bắt đầu tiến vào phòng và thu dọn xác của con mụ eo. Đã nói là tôi ghét việc chính trị mà lại trở thành người đứng ra giảng hòa. Đúng là nực cười thật đấy. Sau đó bọn tôi cũng rời khỏi cung điện và tiến về nhà trọ. Do bọn tôi cũng rất mệt mỏi rồi nên bọn tôi ngủ luôn mà chẳng thèm ăn uống gì nữa cả. Cách chương.